Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1307, khác biệt một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thước Kim kêu đau thảm thiết. Kêu cái gì? Hù được sư đệ tôi hả? Đạm Đài Yêu Yêu nhướng mày, giơ tay lên, vỗ về phía đầu của Cổ Thước Kim. Phụt, đường đường là thái thượng trưởng lão của cung Hạo Miểu. Cổ Thước Kim võ thần sơ kỳ, đầu trong nháy mắt nở hoa, trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, Võ Tam Thiên ở bên cạnh cũng bị dọa rít. Ông ta hít ngược lại hơi lạnh, tim gần như bị dọa sợ muốn nổ tung, lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Đạm Đài Yêu Yêu. Cô là ai? Con người hoàng đế Thanh Long điên cuồng co lại. Đây chính là võ thần đó. Lại bị một cái tát đánh nát đầu. Mồ hôi chảy ròng ròng, hoàn toàn ngồi không yên nữa. Diệp Bắc Minh hô hấp dồn dập, giơ ngón cái lên, Lục sư tỷ bá đạo. Chị Tiểu Yêu, rốt cuộc chị là cảnh giới gì? Đến khi nào em mới có thể giống chị tiện tay đánh gục võ thần? Ha ha. Đạm Đài Yêu Yêu cười hì hì. Chờ em trở thành võ giả tiên thiên thì biết. Dưới tiên thiên thì xem như là võ thấp. Trên tiên thiên chính là võ cao. Chấm chấm chấm. Võ giả học võ thấp gặp võ giả võ cao thì giống như kiến gặp rồng. Khác biệt một trời một vực. Con người Diệp Bắc Minh cứng lại. Võ giả tiên thiên. Giây tiếp theo. Cách chương.